xem các ngươi có thể vui cười tới trình độ nào. Cho dù phụ vương không có đến, ta cũng có thể thu thập hết các ngươi. Trình lão gia tử trở thành thần tiên lục địa, mắng hoàng đế thổ huyết rời đi. Huyết y lão tổ trở thành thần tiên lục địa phát uy ở Vân Đan Tông. Những chuyện này người biết cũng không nhiều, cũng không có truyền ra quy mô lớn, nên người biết rất ít. Nhưng hôm nay trong miệng tiểu lang vương Bạch Kiếm nói như vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Thần tiên lục địa, Trình gia có thần tiên lục địa. Trình gia công cao chấn chủ, khống chế hơn nửa quân đội Lam Vân Đế Quốc. Lực ảnh hưởng của Trình lão gia tử cường đại đến không người có thể địch nổi. Từ lực lượng thế tục mà nói, Trình gia đã đạt đến một đỉnh phong tuyệt đối. Thiếu khuyết đúng là tồn tại siêu việt thế tục. Cái kia chính là thần tiên lục địa, tu sĩ nhân anh kỳ. Hôm nay Trình gia đã có thần tiên lục địa, tuyệt đối có được thực lực cường đại so với Đồ Đằng Đế Quốc, Thảo Nguyên Vương Đình, Man Tộc. Tin tức này đối với đa số người mà nói, quá kinh người, quá khoa trương, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Hành động vụng về, muốn kéo dài thời gian cho dược tính phát tác, cũng không phái người đối phó chúng ta như lúc đầu. Như vậy làm cho Man Ngưu Vương tưởng rằng ngoài ý muốn đạt được cơ hội thở dốc. Hành động vụng về như ngươi, cho dù Man Ngưu Vương đần hơn, cũng sẽ kịp phản ứng rất nhanh. Trong lòng Trình Cung tự nhủ, ngươi này đầu ngưu thì bên kia cũng thuộc hàng ngớ ngẩn, chuyên đơn giản như vậy cũng xem không rõ, phản ứng quá trì độ. Nếu là bố trí thật lâu, vậy khẳng định đã điều tra rõ ràng, hiển nhiên không phải dựa vào lực lượng có thể nhanh chóng giải quyết độc dược. Đã như vậy, còn không mau ra tay bắt lấy hắn, ép hỏi giải dược, còn ở đằng kia chờ cái gì, chờ chết a? Ngươi là một tiểu súc sanh, đi chết đi. Rốt cục Man Ngưu Vương cũng thông suốt, thân thể lập tức phóng tới chỗ Bạch Kiếm. Bên ngoài thân thể của hắn, một hư ảnh Man Ngưu hung hãn, mang theo khí tức hồng hoang viễn cổ xuất hiện. Vừa nhìn thấy Man Ngưu Vương xông lên, hơn 10 người trước nhất lập tức ra tay. Oanh! Bất luận là phi kiếm, hay là pháp bảo, bán linh khí, toàn bộ bị chấn hư hao, thậm chí vỡ vụn. Cho dù bán linh khí cũng bị đánh bay, chủ nhân pháp bảo bị thương, mà mười mấy người trước nhất trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh tới, thân thể vỡ vụn, chân đạp đại địa, lực phá núi sông. Lực lượng thuần túy, thân thể giảm sóc thoáng một phát, hai đấm đồng thời oanh kích ra, lực lượng xoay tròn hình thành hình dáng đinh ốc, trực tiếp oanh kích tới chỗ Bạch Kiếm. Quần lang thí thiên. Bạch Kiếm không nghĩ tới giờ phút này Man Ngưu Vương còn hung mãnh như thế, hơn 10 người phía trước hắn vậy mà không có biện pháp cản trở hắn một lát, lập tức Bạch Kiếm cho những người kia lấy hắn làm hạch tâm, phát động quần lang trận. Lang là động vật bầy đàn, quần lang trận này có thể liên hợp lực lượng của tất cả mọi người, phát huy ra công kích đặc biệt, lập tức hơn ngàn người phối hợp ăn ý, lực lượng hội tụ, đồng thời oanh kích ra ngoài. Một đầu sói cực lớn xuất hiện trên không trung, mau chóng lao tới Man Ngưu thượng cổ. Tuy Man Ngưu kia hung mãnh, thiếu chút nữa đụng nát cự lang sói kia, nhưng sau đó như không còn chút sức lực nào. Lực lượng ngưng tụ đầu sói cực lớn kia, thời điểm muốn tiêu tán lại cắn nát Man Ngưu. Oanh! Một bên là đại trận do hơn ngàn người phát động, một bên là Man Ngưu vương Lý Hằng danh chấn Nam Hoang, lực lượng cường đại đối bính. Chung quanh có một ít người không kịp né tránh bị đánh chết. Lần này những người vây xem khoảng cách gần đều sợ tới mức chạy trốn. Bên cạnh Bạch Kiếm có trên trăm tên thoát tục kỳ, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Bên ngoài có mấy trăm tên phạt mạch kỳ bị thương không nhẹ, nhưng hạch tâm thoát tục kỳ cùng siêu phàm kỳ thì không có tổn thương quá nghiêm trọng. Mà thân thể Man Ngưu Vương thì lui về phía sau, hơn ngàn người ngưng tụ lực lượng. Nếu quả thật có thể sinh ra hiệu quả điệp ra, như vậy cho dù là lục địa thần tiên tầng thứ 5 trở xuống cũng chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc lực lượng bọn hắn có thể tụ tập là một bộ phận rất nhỏ, nhưng cho dù như thế cũng đã tương đối khủng bố. Quần áo của Man Ngưu Vương rách tung, phiêu tán theo gió, chung quanh địa phương bọn hắn đối bính, tất cả công trình kiến trúc bị san bằng. Cũng may từ khi yêu thú bắt đầu vây thành, hết thảy mọi người đã rút lui, chỉ có một ít thủ hạ lực lượng yếu của Bạch Kiếm vây xem bị ảnh hưởng. Ngực Man Ngưu Vương Lý Hằng phập phồng, gân xanh kéo căng lên, vô cùng phẫn nộ. Năm đó hắn tận mắt nhìn tiểu gia hỏa này sinh ra, vậy mà hôm nay tính kế mình, muốn giết mình. Thấy Man Ngưu Vương bị chấn lui về phía sau, Bạch Kiếm cười to lần nữa. Man Ngưu Vương, ta nhổ vào, nếu không phải cha ta, ngươi có thể có danh vọng cùng địa vị hôm nay sao? Một hồi ngươi sẽ phát hiện lực lượng của ngươi càng ngày càng yếu, một kích cuối cùng bổn công tử sẽ tự mình hoàn thành, tự mình giết ngươi. Đại thiếu, muốn động thủ hay không? Thấy Bạch Kiếm quên hết tất cả, đắc ý quên hình, sắc quỷ âm thầm trao đổi cùng Trình Cung. Trước nhìn xem, nếu như Man Ngưu Vương này ngay cả Bạch Kiếm cũng không đối phó được, vậy cũng không có giá trị gì. Sau khi cấp đan dược cho Bạch Kiếm, Trình Cung liền muốn lợi dụng mâu thuẫn cùng xung đột giữa Bạch Kiếm cùng Man Ngưu Vương, cuối cùng thậm chí nói ra cách nghĩ muốn thu phục Man Ngưu Vương Lý Hằng. Lúc ấy ý nghĩ này còn làm Lâm Đan, sắc quỷ hoảng sợ, ở bọn hắn xem ra, muốn thu phục nhân vật như Man Ngưu Vương Lý Hằng là không thể nào. Lúc này thấy Lý Hằng gặp nguy hiểm, đột nhiên sắc quỷ nghĩ đến lời Trình Cung nói, nếu như cứu hắn trong nguy hiểm, có lẽ có chút cơ hội. Nhưng Trình Cung lại không nghĩ như vậy, khẽ lắc đầu, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Sắc quỷ có chút khó hiểu, nhưng lại không nói gì, không cứu hắn, còn muốn thu hắn, chẳng lẽ đại thiếu còn có phương pháp khác hay sao? Hay là, đại thiếu muốn nhìn Man Ngưu Vương Lý Hằng này còn có hậu chiêu gì hay không? Khả năng này lớn hơn một chút. Coi như là ngu xuẩn, ở Nam Hoang lập thành dương danh 20 năm, nhất định phải có thủ hạ tinh nhuệ. Có lẽ hiện tại người của hắn đang chuẩn bị, chỉ cần có người phối hợp hắn phá trận thế này, cho dù hơn ngàn người, hắn cũng có thể giết tiểu lang vương Bạch Kiếm. Man Ngưu Vương Lý Hằng phẫn nộ, cơ bắp trên mặt cũng có chút co rúm, thân thể Man Ngưu Vương khổng lồ giống như man tộc, tản ra một cổ khí tức Man Ngưu thượng cổ hung hãn cuồng dã. Giờ phút này, phảng phất về tới năm đó một mình lưu lạc vào Nam Hoang. Mặc dù chung quanh toàn bộ đều là địch nhân, toàn bộ đều là yêu thú thì như thế nào, hắn chưa từng sợ hãi qua. Trong Man Ngưu thành này, mọi người thuần phục phụ tử lang vương, cho dù không có sẵn sàng góp sức, hắn cũng có một ít nhân viên bên ngoài. Giờ phút này tựa hồ Man Ngưu Vương đã minh bạch mấy thứ gì đó, vì sao mình bế quan không bao nhiêu năm, một đám huynh đệ trước kia liên tiếp chết đi. Man Ngưu Vương càng uất ức, cặp mắt của hắn cũng trở nên có chút huyết hồng, điên cuồng, hung dã, tiểu xúc sinh. Trong giây lát, lực lượng trong mũi Man Ngưu Vương hóa thành hai đạo khí lưu bạch sắc, điên cuồng trùng kích ra. Sau một khắc, hai tay của hắn mãnh liệt giơ lên, sau đó khép lại trên đỉnh đầu của mình. Thời điểm hai tay của hắn muốn khép lại, trong tay đã xuất hiện một thanh cự phủ, hai đầu bố giống như hai Man Ngưu cực lớn. Trong nháy mắt cự phủ xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực, uy hiếp. Bên trên tản ra khí tức huyết tinh cuồng bạo khôn cùng. Bà mẹ nó, có hàng A, linh khí trung phẩm, hơn nữa còn là linh khí trung phẩm rất cường hãn. Tuy còn chưa có luyện hóa hoàn toàn, nhưng nhìn hình dạng bên trên bố mang theo một tia đặc tính Man Ngưu, xem ra cũng không kém bao nhiêu. Linh khí trung phẩm, dưới nhân anh kỳ căn bản khó có thể luyện hóa hoàn toàn. Không nghĩ tới Man Ngưu Vương này luyện hóa gần xong, coi như là có bản lĩnh. Trình Cung vừa nhìn thấy cự phủ này, hai mắt lập tức tỏa sáng, bởi vì đây là thứ tốt, không sai biệt nhiều cùng ẩn linh đao của mình. Chỉ là Trình Cung một mực cảm nhận được, ẩn linh đao cùng 107 thanh đoản đao kia còn có tác dụng khác, chỉ là hiện tại hắn không có biện pháp luyện hóa hoàn toàn. Linh khí trung phẩm, coi như là lục địa thần tiên bình thường cũng không có được, bởi vì nhân anh kỳ không có biện pháp luyện chế linh khí trung phẩm, chỉ có đạt tới DSNH mới có năng lực luyện chế linh khí trung phẩm. Coi chừng một chút, tiểu lang vương Bạch Kiếm thấy Man Ngưu Vương sử xuất cự phủ này hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trong tư liệu hắn thu thập, lại không có vật này. Cho dù phụ vương cũng không đề cập qua Man Ngưu Vương có vũ khí, Man Ngưu Vương nổi danh dùng nắm đấm làm vũ khí, hiện tại sao lại có cự phủ này? Mặc dù trong Man Ngưu thành rất nhiều người, nhưng mà không có người nhận ra, chỉ là trong nháy mắt cự phủ xuất hiện, tất cả mọi người có một cảm giác áp lực không hiểu. Hai tay Man Ngưu Vương nắm chặt cự phủ, người đã bay đến không trung, cách mấy trăm mét trực tiếp vung bố xuống, không biết sống chết.

chóng mặt a. Cân nhắc vấn đề có độ khó cao loại này, với hắn mà nói vẫn là rất khó khăn. Bọn hắn không kiêng nể gì cả, phối hợp nói chuyện, làm cho Bạch Kiếm tức giận đến sôi gan, đám hỗn đản này. Mà đây đối với Tứ Đại Hải mà nói sớm đã là thái độ bình thường, mắng chửi người không mang theo từ ngữ thô tục là biệt tài của bọn hắn. Trước kia thời điểm lực lượng bọn hắn còn yếu, không có biện pháp dựa vào lực lượng thu thập đối phương, đối phương cũng không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Trong quý tộc cũng không thể dùng quá nhiều từ ngữ thô tục giao phong, nên cái này đã dần dần thành bản lĩnh của bọn hắn. Lang Vương khóe mắt liếc qua lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Cung, phát hiện Trình Cung chính mang theo người của hắn ở đằng kia nhìn xem. Chỉ là nhượng Lang Vương không nghĩ tới chính là, đem làm hắn ánh mắt xéo qua nhìn sang thời điểm, Trình Cung làm cái các ngươi tiếp tục đích thủ thế. Sau đó vậy mà theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bả tiêu dao ghế dựa nằm xuống xem của bọn hắn. Miệng nó, lại có bàn trà nhỏ, chọn bộ đồ uống trà, lại có đàn hương. Miệng, còn lấy ra hơn 10 loại hoa quả, còn có bồ đào. Giờ phút này một tay Trình Cung cầm bồ đào, tùy ý cắn ăn, một tay khác thì gõ gõ mặt bàn. Ý tứ kia là các ngươi cứ tiếp tục a. Lang Vương vốn chỉ là quét mắt nhìn một vòng, nhưng mà sau đó thấy một loạt cử động của Trình Cung, hắn cũng bị sợ ngây người. Trình Cung không có lên tiếng, nhưng trùng kích đối với Lang Vương còn vượt xa đám người bản tử. Bách Chiến Hậu, trưởng tôn Trình gia, cháu trai Trình Tiếu Thiên, quả nhiên rất có nghề, hừ. Lang Vương hừ lạnh một tiếng, rốt cục ánh mắt nhìn về phía Man Ngưu Vương ở xa xa. Trách không được mười mấy năm trước đột nhiên ngươi bắt đầu bế quan, nguyên lai linh khí trung phẩm Man Vương phủ năm đó huyên náo xôn xao, chấn kinh toàn bộ Nam Hoang lại bị ngươi chiếm được. Đều nói Man Ngưu Vương ngươi trực tính, nhưng lại che giấu nhiều năm như vậy. Trách không được ngươi không cần kinh doanh Man Ngưu Thành, không thử đột phá lục địa thần tiên. Nếu như triệt để luyện hóa linh khí trung phẩm này, dùng lực lượng của ngươi, đã đủ chống lại lục địa thần tiên.